Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, phần 15, Chu Uyển Tâm ở trong tiểu khu có một cái phòng vũ đạo. Lạc Sinh đi thời điểm nàng đang ở dạy dỗ Vương Chiêu Quân khiêu vũ. Thấy nàng lại đây, hai mắt sáng ngời, hiển nhiên có chút cao hứng, quyết định muốn đi theo ta khiêu vũ. Nàng hỏi, Lạc Sinh, ta không học quá khiêu vũ, nếu học được không tốt lời nói, lão sư ngài không cần sinh khí, nàng chỉ là cảm thấy. Chú Tuệ nói đúng, nàng vẫn là cái tuổi trẻ tiểu giao yêu đâu, tổng muốn nhiều học vài thứ, khiêu vũ chính là đệ nhất kiện. Chu Uyển Tâm tuổi đã lớn, trên mặt có thực rõ ràng tế văn. Nhưng là đứng ở nơi đó, liền có một loại người khác so không được khí chất. Đó là năm tháng lắng động lại xuống dưới dịu dàng, dáng người càng là thướt tha lả lướt. Chờ nàng nhảy lên vũ tới, những người khác chú ý điểm càng là lại sẽ không dừng ở nàng trên mặt, chú ý tới nàng tuổi, mà là chìm đắm trong nàng vũ đạo chi gian. Cánh tay nâng lên, thân thể xoay tròn, một tĩnh vừa động chi gian, đó là nói không nên lời mỹ lệ cùng tất cả phong tình. Giống như là chậm rãi tràn ra một đóa hoa, mỹ lệ thanh nhã, lão sư hảo bổng, Vương Chiêu Quân đôi tay đều chụp đỏ, còn ở kia một cái kính vỗ tay, một khuôn mặt đều kích động đỏ. Chu Uyển Tâm vẫn luôn là nàng thần tượng. Hiện tại có thể như vậy, trực diện thần tượng vũ đạo. Nàng quả thực hạnh phúc đều mau ngất đi rồi. Chu Uyển Tâm có chút thở hổn hển. Nàng đem âm nhạc đóng, nói, Lạc Sinh ngươi hình thể thập phần hoàn mỹ, dáng người thực hảo, nhưng là Vương Chiêu Quân, ngươi có chút béo, cần thiết mau chóng gầy xuống dưới. Về sau ngươi muốn nghiêm khắc khống chế ẩm thực, cấm ăn đồ ăn vặt. Vương Chiêu Quân mặt đều mau biến thành khổ qua mặt. Nàng nói, lão sư, không phải ta không muốn, thật sự là ta là cái loại này uống nước đều béo thể chất, là một cái vũ giả, thể trọng khống chế là rất quan trọng. Chỉ là Vương Chiêu Quân chính mình cũng là bất đắc dĩ. Nàng cũng không phải không nỗ lực quá, chính là thể trọng chính là không thể đi xuống. Như vậy ngươi còn tưởng trở thành một cái tốt vũ đạo ra sao? Nói lời này thời điểm, Chu Uyển Tâm biểu tình vẫn là ôn ôn nhu nhu, ngữ khí hòa hòa khí khí, chính là lại lăng là làm Vương Chiêu Quân nghe ra một loại nguy hiểm cảm giác. Vương Chiêu Quân theo bản năng định định eo bối, vẻ mặt đau khổ nói, ta sẽ nỗ lực, ngoặc kép, liền ở Lạc Sinh A cộng La Tử Di lúc sau. La Tử Di liền ở trước tiên nhận được tin tức, chính là bởi vì trong khoảng thời gian này nàng tin nhắn dương tin tức thật sự là quá nhiều. Cho nên nàng đem tin tức nhắc nhở cấp đóng, chờ nàng thấy tin tức thời điểm, đã là giữa trưa tan học lúc. Đến từ biển sâu giao nhân, tên này nhưng thật ra giống như vậy một chuyện. Nàng phản ứng đầu tiên, đó chính là lại là cái nào người giả mạo nhà nàng giao giao. Chính là chờ nàng chọc tiến đối phương Weibo vừa thấy, thân mình đột nhiên an vị thẳng. A, nhà ta giao giao, cái này Weibo thực rõ ràng là vừa khai, nhưng là hiện tại đã có 5.000 nhiều fan. Nguyên nhân chính là đối phương phát mấy chương ảnh chụp. Ảnh chụp cô nương ăn mặc bên người tập thể hình quần, đem hoàn mỹ dáng người hoàn toàn phác họa ra tới. Trên người nên có, nên gầy gầy, thướt tha nhiều vẻ, phập phồng quyến rũ. Nàng tóc hoàn toàn chất lên, lộ ra một đoạn trắng nọn thon dài cổ, làn da non mịn hồng nhuận, như là 3 tháng đào chi thượng nở rộ đào hoa. Một đôi mắt liễm diễm đa tình, khuôn mặt tinh tế như ngọc, để mặt mộc, lại là thanh lệ vô song. Ngao ngao ngao, nhà ta giao giao mỹ tặc. La Tử Di nhìn, một lòng bùm bùm thẳng nhảy. Liền tính là cách ảnh chụp, đối phương trên người cái loại này mê người phong tình cũng là ập vào trước mặt. Không được, ta cảm thấy ta muốn cong. La Tử Di vội vàng mở ra di động đem chính mình nam thần ảnh chụp lấy ra. Tới nhìn xem, ảnh chụp anh tuấn nam thần một đôi mắt thâm thúy mê người. Khí chất ưu nhã, giống như là từ tranh sơn dầu đi ra vương tử giống nhau. Liền nhìn thoáng qua, La Tử Di nháy mắt liền cảm thấy chính mình lại thẳng. La Tử Di, ngươi lại gào to gì a? Nàng này gào to hô thanh âm, đối diện bạn cùng phòng nhịn không được hỏi một tiếng. La Tử Di quay đầu đi, nói, an nhiên, ta nữ thần quả thực mỹ tạc. Xem một cái ta cảm thấy ta đều mau cong. An Nhiên bị nàng này khoa trương ngữ khí chọc cười, nói, có khoa trương như vậy sao? Ta xem ngươi thích cái kia Thẩm Di Cảnh lớn lên cũng chẳng ra gì à. Mặt cái rùi, mắt to, dừng ở trong đám người ta đều nhận không ra nơi nào đẹp. La Tử Di cầm di động hồi uây bua, cũng không ngẩng đầu lên nói, cảm ơn, ta đã không thích cái kia Thẩm Di Cảnh, ta hiện tại thích chính là ta nữ thần, nhà ta giao giao, Thẩm Di Cảnh chính là nàng khoảng thời gian trước thích cái kia tiểu minh tinh hạng ba. An Nhiên giờ khóc giờ cười, người này đổi chưng nấu tốc độ, so ngươi thay quần áo tốc độ còn nhanh, a La Tử Di ngẩng đầu lên. Nói, này không giống nhau, ngươi nhìn xem, nhà ta giao giao, lớn lên đẹp như vậy, lại có thể ăn lại có thể sướng, dáng người còn hảo, tới, ngươi nhìn xem, cách giường cùng giường chi gian khoảng thời gian, nàng đem điện thoại đưa qua đi, làm An Nhiên xem ảnh chụp, An Nhiên không có hứng thú liếc mắt một cái, nàng là cái không truy tinh. Cũng không chú ý giới giải trí, đối này đó nữ minh tinh cũng không dám cái gì hứng thú. Bất quá, nàng chỉ xem này liếc mắt một cái, trước mắt lại là nhịn không được sáng ngời. Liền tính là xem qua nhiều như vậy đại mỹ nhân, nàng vẫn là cảm thấy thập phần kinh diễm. Mani La Tử Di đắc ý hỏi, thế nào, đẹp đi? Nhà ta giao giao đẹp đi. An Nhiên khụ một tiếng, nói, còn hảo đi. Nói nàng cúi đầu tiếp tục làm bài tập. La Tử Di biết nàng không thích giới giải trí, cũng không thèm để ý. An Nhiên làm lưỡng đạo vi phân và tích phân, ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngồi ở trên giường đang ở nói thầm gì đó La Tử Di, trộm đem điện thoại đem ra. Khụ, cái kia tiểu minh tinh đích sắc lớn lên mát đẹp. Nàng liền lại xem một cái. Chương 23 bắt trùng. Chu Uyển Tâm làm Lạc Sinh trước tùy ý làm mấy cái động tác, Lạc Sinh thân mình hoàn toàn ứng câu kia mềm mại không xương. Nàng xương cốt tựa hồ cũng là mềm, mấy cái động tác làm ra tới uyển chuyển nhẹ nhàng nhu mỹ, trên người khí chất như hoa. Lại xem nàng kia trương xinh đẹp mặt, nhìn qua tùy tiện một bước đó là một bộ mỹ lệ họa. Vương Chiêu Quân xem nàng từ trên mặt đất nhảy dựng lên, giống như là một mảnh lông chim giống nhau, khinh phiêu phiêu. Nàng thích khiêu vũ, cũng xem qua không ít vũ đạo, nhưng là không có cái nào vũ giả nhảy ra vũ đạo làm nàng sinh ra loại này đẹp không sao tả xiết cảm giác tới, không chỗ không đẹp. Lạc Sinh tứ chi thực thon dài, một đôi chân bị bó sát người tập thể hình quần gian khẩn, câu ra độ cung hoàn mỹ chân hình, mảnh khảnh xinh đẹp, đặc biệt là cẳng chân đường cong, đường cong lưu sướng, mang theo một loại có nhu mỹ lực độ cảm. Nàng hoàn toàn không biết, như vậy một đôi chân chính là có thể đem cá mập đều cấp đá vựng. Đương nhiên là có lực độ, Vương Chiêu Quân nhìn thoáng qua chính mình thân mình, nàng vóc dáng kỳ thật không tính lùn, cũng muốn 1m65 tả hữu, chỉ là bởi vì có chút béo, có vẻ tương đối thấp bé. Mỗi lần từ trên mặt đất nhảy dựng lên, nàng đều cảm thấy chính mình là một khối to thịt mỡ, rầm rầm nhiên rơi trên mặt đất. Bất quá, này thực hiển nhiên là nàng ảo giác. Liền tính béo, nhảy dựng lên, nàng thân mình cho người ta cảm giác cũng là thực uyển chuyển nhẹ nhàng. Chu Uyển Tâm nhìn Lạc Sinh cùng Vương Chiêu Quân, trong lòng nhịn không được vừa lòng gật gật đầu. Này hai đứa nhỏ đều là tốt nhất luyện vụ phôi, chính là Vương Chiêu Quân có chút béo, cần thiết nghiêm khắc khống chế nàng ẩm thực, khống chế nàng thể trọng. Vương Chiêu Quân chút nào không biết sắp nghênh đón chính mình chính là cái gì, đã lấy ra di động, khống chế không được chính mình chụp ảnh ngón tay, rắc rách đem Lạc Sinh dáng người chiếu xuống dưới. Sư tỷ, sư tỷ, ngươi thật là quá xinh đẹp, ta muốn đem ngươi thiết thành ta giấy dán tường. Chờ Lạc Sinh ngồi xuống, Vương Chiêu Quân liền gấp không chờ nổi đến hướng nàng chia sẻ chính mình chụp ảnh chụp. Di động của nàng họa chất thực hảo, không có khai mỹ nhan, nhưng là chiếu ra tới người lại xinh đẹp đến như là trải qua mỹ nhan quá, xinh đẹp đến giống bức họa. Sư tỷ, ngươi thật là đẹp mắt. Nhìn Lạc Sinh, nàng mặt đều nhịn không được đỏ, cho đã mắt mạo ngôi sao, có chút mỹ nhân, cho dù không xem mặt, ngươi cũng sẽ cảm thấy nàng thực mỹ. Lạc Sinh trên người liền có một loại làm người mặt đỏ tim đập khí chất, mặc kệ là nam hay là nữ, nhìn nàng đều có một loại tim đập thình thịch cảm giác, thực mê người. Lạc Sinh nhìn thoáng qua nàng di động ảnh chụp, làm Vương Chiêu Quân đem ảnh chụp cũng cho nàng một phần. Nhân loại trong thế giới nếu nói nàng nhất vừa lòng chính là cái gì, đó chính là chụp ảnh công năng, có thể đem nàng đẹp nhất tư thái đều bảo tồn xuống dưới. Nhìn chính mình ảnh chụp, nàng đều có thể lại ăn nhiều năm chén cơm money. Hai người tùy ý mà ngồi dưới đất, Vương Chiêu Quân cầm di động ở kia soát Weibo, thói quen tính nhìn thoáng qua đầu đề. Ngày thường đầu đề đều bị những cái đó minh tinh chiếm cứ, hôm nay lại là không giống nhau, dễ nghe đến làm mất ngủ chứng người bệnh đều có thể không thuốc mà khỏi khúc. Đây là thứ gì? Vương Chiêu Quân nhìn Weibo đầu đề, cái này như là bán hàng đa cấp tuyên truyền ngữ giống nhau, nói có chút không thể hiểu được, không rõ vật như vậy như thế nào bò lên trên đầu đề. Đại khái lại là cái kia tiểu minh tinh mua hot search đi. Ở click mở Weibo thời điểm nàng là như vậy tưởng, chỉ là chờ chọc đi vào, nghe được di động bên trong thả ra thấp thấp ngâm nga tiếng động là lúc, nàng lại là nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Kia trong nháy mắt, như là tâm linh đều đã chịu gột rửa, thân thể cùng với đại não bất chi bất giác liền thả lỏng xuống dưới, thậm chí có một loại buồn ngủ chậm rãi dũng đi lên. Thật là dễ nghe, Vương Chiêu Quân lẩm bẩm, trên mặt lộ ra nhẹ nhàng thích ý biểu tình tới. Nghe nàng di động thả ra khúc, Lạc Sinh biểu tình có chút kỳ quái, Vương Chiêu Quân có chút mê mang. Bất quá, thanh âm này giống như có chút quen thuộc a. Lạc Sinh hỏi, ngươi di động như thế nào có ta sướng khúc? Vương Chiêu Quân sừng sốt, chợt biết chính mình vì cái gì sẽ cảm thấy di động ngâm nga thanh âm có chút quen thuộc. Cùng Lạc Sinh thanh tuyến đích xác rất giống. Ngoặc kép, sư tỷ, ngươi phát hỏa à? Vương Chiêu Quân nhìn Weibo tiền tâm điều đầu đề, cuối cùng đến ra như vậy một cái kết luận. Như vậy nhiệt độ, quả thực chính là nghiêng về một bên khen ngợi. Hơn nữa này đó khen ngợi tất cả đều là nước máy, cũng không phải thủy quân marketing. Trải qua Lạc Sinh giải thích, Vương Chiêu Quân mới biết được Lạc Sinh nguyên lai là Tấn Giang phát sóng trực tiếp chạm một vị phát sóng trực tiếp chủ. Hơn nữa, ở Weibo thượng, nàng thế nhưng cũng là rất có danh khí. Khoảng thời gian trước cái kia tiên nữ đầu đề, còn có hiện tại khúc, thế nhưng đều là nàng một người. Sư tỷ, ngươi thật là quá ngưu bức, ta quyết định, về sau ta đều phải làm ngươi phen não tàn. Vương Chiêu Quân trong lòng đối Lạc Sinh tức khắc sinh ra vô hạn kính nể chi tình tới. Lạc Sinh lại là nghe được như lọt vào trong sương mù. Ngươi nói cái gì? Vương Chiêu Quân giơ di động cho nàng xem, nói: "Sư tỷ, ngươi xem, ngươi bước lên Weibo đầu đề, tất cả mọi người đều ở tò mò này đầu khúc là ai sướng?" "Gì? Có người đã nói là ai sướng?" "Giao yêu ăn bá phát sóng trực tiếp chủ, lớn lên mỹ mạo như hoa." "Đây là nói sư tỷ ngươi đi, tối hôm qua Lạc Sinh phòng phát sóng trực tiếp người xem chính là ước chừng có hơn 30 vạn, quả thực đều mau sáng lập toàn bộ phát sóng trực tiếp giới lịch sử. Nhiều người như vậy, tự nhiên biết này đầu khúc là ai sướng. Weibo thượng hiện tại rất nhiều người đều đã biết, Tấn Giang có cái làm ăn bá phát sóng trực tiếp chủ. Không chỉ có người lớn lên đẹp, ăn cơm ăn ngon xem, ca hát cũng đặc biệt dễ nghe. Nhìn chung xuống dưới, đại gia đối Lạc Sinh quả thực phải quỳ. Weibo thượng đều là cái dạng này thanh âm ni rõ ràng có thể dựa nhan giá trị ăn cơm. Ngươi cố tình muốn đi làm ăn bá, rõ ràng dựa thanh âm có thể ăn cơm. Ngươi cố tình muốn đi làm ăn bá. Này đó, nói đều là Lạc Sinh. Đối với như vậy một cái có được mỹ diệu tiếng ca mỹ nhân nhi, thế nhưng đi làm ăn bá. Giờ khắc này, mọi người ý tưởng đều cùng Trang Doanh nhìn thấy Lạc Sinh kia một khắc ý tưởng giống nhau. Phí phạm của trời a. Vương Chiêu Quân cảm thấy, nơi này biên khả năng còn muốn thêm một cái. Rõ ràng có thể dựa mặt dựa thanh âm ăn cơm, ngươi lại muốn đi khiêu vũ. Không biết có bao nhiêu người lại mắng Tấn Giang ánh mắt kém. Lạc Sinh rõ ràng có thể trở thành ca sĩ, chính là cố tình bị bọn họ an bày đi làm ăn bá. Không mắng hắn mắng ai. Nhìn đến mấy tin tức này, Tấn Giang cao tầng nhóm tỏ vẻ thực ủy khuất. Bọn họ cũng đề nghị quá làm Lạc Sinh làm điểm mặt khác. Chính là nàng chính là phải làm ăn bá. Cảm thấy ăn bá thực vui vẻ. Bọn họ có thể có biện pháp nào? Vương Chiêu Quân thò qua tới hỏi. Sư tỷ, người Weibo tên là cái gì? Chúng ta hai cái lẫn nhau quan đi. Lạc Sinh lấy ra di động tới. Nói, Weibo, ta giống như có. Chỉ là không dùng như thế nào quá, Vương Chiêu Quân. Ngoặc kép, sư tỷ, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không từ bầu trời rơi xuống tiên nữ a? Như vậy không dính khói lửa phàm tục, liền Weibo đều sẽ không dùng, Lạc Sinh nói. Ta không phải tiên nữ, ta chỉ là từ biển sâu bên trong chui ra tới giao nhân. Trước kia ô quy gia gia đã dạy nàng ghép vần chữ Hán, chỉ là mới vừa lên bờ không bao lâu, nàng vẫn là có chút không quen thuộc này đó. Vương Chiêu Quân cười ha ha ha, nói, sư tỷ, ngươi thật sẽ nói giỡn. Lạc Sinh, ngoặc kép, Lạc Sinh mở ra Weibo. Nàng Weibo tên là đến từ biển sâu một con giao nhân. Vương Chiêu Quân xem xét liếc mắt một cái, hỏi, sư tỷ ngươi giống như đặc biệt thích giao nhân a? Lạc Sinh nói, giao nhân là trên thế giới xinh đẹp nhất nga. Cái này lý do đủ để cường đại. Cường đại đến Vương Chiêu Quân cũng không biết nói cái gì. Vương Chiêu Quân khuyến khích Lạc Sinh phát một cái Weibo. Sư tỷ ngươi cho thấy chính mình thân phận. Đại gia liền đều biết ngươi là ai. Từ từ, ta muốn trước làm sư tỷ ngươi cái thứ nhất fan. Tới tới tới, chúng ta trước lẫn nhau quan một chút. Hai người lẫn nhau quan lúc sau. Lạc Sinh nhìn chính mình ít ỏi không có mấy cái bạn tốt. Trừ bỏ Vương Chiêu Quân, mặt khác đều là hệ thống. Ta muốn như thế nào phát? Lạc Sinh đối với màn hình di động hết đường xoay sở. Ta tới, Vương Chiêu Quân rất là chủ động lấy quá di động của nàng. Tìm được rồi có quan hệ khúc nhất hỏa cái kia Weibo. Đó là một cái kêu là Tử Di Weibo chủ phát. Nàng chuyển phát, hơn nữa a còng đối phương, chậm rãi đánh chữ, chào mọi người, ta là Giao Yêu. Thật cao hứng nhận thức đại gia, nói chuyện nhiều lời nhiều sai. Vương Chiêu Quân đêm này một hàng lời nói đánh ra tới cấp Lạc Sinh xem. Hỏi, như vậy phát có thể đi, Lạc Sinh gật đầu. Vương Chiêu Quân đem Weibo phát ra đi, lại nghĩ đến một vấn đề. Nói, nếu đại gia cho rằng ngươi là kẻ lừa đảo làm sao bây giờ? Tới. Chụp mấy chương ảnh chụp, lấy minh chân thân, kẻ lừa đảo. Chẳng lẽ còn có người sẽ giả mạo ta không thành? Lạc Sinh nghi hoặc, Vương Chiêu Quân cho nàng chụp hai bức ảnh phát ra đi. Một bên trả lời nàng vấn đề, nói, đó là đương nhiên, hiện tại người, cách internet ai biết ai là ai a? Nói không chừng liền có người cầm tên của ngươi đi giả mạo ngươi. Hết chương.